Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồ cạnh cây táo. Hà nhanh chân tiến ra ban công còn đọng đầy tuyết rồi thích thú nói: Rộng rãi thế này á, lại nhìn thẳng xuống khu sân sau nữa còn gì bằng. Cẩm cũng mau chóng tiến lại gần, rồi đưa mắt nhìn thầm gật gù. Chỗ này mà kê một chiếc ghế dựa bằng mây để ngả lưng đọc sách thì hết ý luôn. Bất chợt ánh mắt của Cẩm liếc xuống gốc cây táo già. Cẩm giật mình rồi hoảng hồn lùi lại, chỉ tay lắp bắp: Có đứa bé nào đứng ở sân sau kìa. Hà và Tuấn đang tán dóc, nghe thấy tiếng của Cẩm thì nhanh chóng chạy lại nhìn theo hướng tay cô. Cả hai nhìn chằm chằm rồi quay sang nghi hoặc. Hà cau mày rồi hỏi lại: Đứa bé nào? Làm gì có ai đâu. Cẩm nhìn xuống khoảng sân sau đang ngập trong tuyết rồi khăng khăng: Rõ ràng là có đứa bé đứng đó. Nó tầm 8-9 tuổi thôi. Da dẻ nó xanh bủng như người bệnh đó. Nó đứng nhìn chằm chằm lên ban công này nè. Tuấn nhìn lại một lần nữa để xác nhận rồi quả quyết: Làm gì có đứa bé nào? Sân sau nó rộng như vậy, nó trốn đi đâu nhanh thế? Giả lại xung quanh cái dãy nhà này có nhà nào có trẻ con đâu. Chắc chắn là cô Cẩm nhìn gà quá cuốc rồi. Cẩm khăng khăng cãi lại: Chắc chắn là có mà, dáng người nó nhỏ lắm, nó đứng sát gốc cây rồi nhìn chằm chằm lên đây. Có khi nào nó trốn vào nhà kho chứa đồ hay không? Tuấn đẩy cặp kính rồi nói: Cô không tin thì xuống dưới kiểm tra đi, tiện thể vô coi nhà chứa đồ luôn. Nhân đây tôi có thể cho cô biết, nhà chứa đồ đó khá rộng, có thể cải tạo thành gara đó. Thế rồi cả ba theo sự nghi hoặc tiến xuống nhà dưới. Lúc đến chỗ cầu thang, Cẩm nghe thấy tiếng len ten lẫn vào trong gió. Định thần nhìn kỹ thì chỗ hàng rào sắt có một chùm chuông gió bằng nhôm đã ngả màu ố vàng, hen rỉ. Cả ba nhanh chóng tiến xuống nhà dưới mà không biết cánh cửa phòng thờ đã chậm chậm hé ra, nén nhang trầm trên bàn thờ cũng đột ngột bắt lửa từ bao giờ. Lúc này những lời Tuấn nói Cẩm nghe chẳng lọt tai. Cô chỉ chăm chăm muốn xác nhận xem có đứa bé nào trốn ở góc giường hay không. Cẩm cam đoan là mình không có nhìn lầm, vì đứa bé rất thật. Nó đứng im lìm trong gió tuyết, ánh mắt nó nhìn cô đầy soi mói, làm bản thân của cô thật sự hoảng hốt. Cả ba nhanh chân tiến lại gần quan sát. Đến lúc này Tuấn mới lên giọng: Đó, cô nói có đứa bé đứng đây, vậy nó trốn đi đâu? Mà giả sử nó có đứng đây thì ở trên tuyết cũng phải có dấu chân của nó chứ. Hà gật đầu tán thành. Cẩm đứng lặng mấy giây rồi lẩm bẩm: Kỳ lạ thiệt, rõ ràng nó đứng ngay đây mà, thoáng một cái đã đi đâu mất rồi. Nghĩ đoạn Cẩm quay sang thúc giục: Hay là anh mở luôn cái cửa nhà chứa đồ cho tôi xem đi. Tuấn đắc chí móc ra chùm chìa khóa, tay mở, miệng đáp cục lũng: Dạ đúng rồi, đúng ý tôi đó. Chiếc khóa đồng to bản vừa tháo xuống, ánh sáng trên vách hắt ra làm cho Cẩm quan sát hết lượt. Trong nhà chứa đồ trống trơn, không có một góc chết nào. Nền nhà được lát bằng thứ gạch màu đỏ tía, cùng tông với màu của bàn thờ ở trên tầng 2. Tuấn tiến vào rồi giang tay nói: Đó, đâu có đứa bé nào đâu. Cô thấy không, nhà chứa đồ này mà cải tạo thành gara thì còn gì bằng nữa. Dân, anh nói đúng đó. Tuấn nhanh tay khóa cửa rồi mau mắn cùng hai người khách tiến lên nhà trên. Sau khi rũ bỏ hết tuyết trên người và tiến vào phòng khách, Tuấn dè dặt hỏi: Cô thấy làm sao cô Cẩm? Cái giá sale chỉ còn 145.000, ở khu này vậy là rẻ nhất rồi đó cô. Nếu cô không lấy nội thất thì bên địa ốc có thể giảm thêm cho cô tối đa 4%, lại hỗ trợ cho cô sửa chữa toàn bộ căn nhà trong vòng 3 năm. Chủ nhà đã ủy quyền toàn bộ cho tôi, nếu cô đồng ý mình có thể bàn về hợp đồng để tiện cho tôi cũng như không phí thời gian của cô. Cảm suy nghĩ hồi lâu thì thấy lời Tuấn nói quả không sai. Cô đã tham qua mấy căn nhà trước đó nhưng không có cái căn nào mà cô ưng ý như căn nhà này. Rộng rãi, an ninh tốt và quan trọng nhất là cách chỗ cô làm chưa đầy 5 phút lái xe. Với cái giá đó, để mua được vị trí đắc địa thế này thì quả thật rất khó. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Cẩm cũng gật đầu ký luôn vào hợp đồng mua bán. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net